Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 987, chương 988, kích phát dã tâm. Oanh, hai quân chạm vào nhau, lập tức giết làm một đoàn. Xa xa nhìn lại, cái gặp từng tòa đại trận ầm vang vận chuyển. Các loại tiếng hét phẫn nộ không dứt lọt vào tai. Các loại thần thông pháp bảo lộn xộn tuôn ra mà ra. Phô thiên cái địa, chỉ ở vừa đối mặt thời gian, hư không liền bị đánh ra vô số đạo sâu không thấy đáy khe hở. Hơn vạn tôn thần linh cấp cường giả chém giết, thảm liệt vô cùng, không ngừng có thần linh vẫn lạc, theo giữa không trung rơi xuống, thân tử đạo tiêu. Bực này hỗn loạn chiến trường thê thảm bên trong, thần hồn căn bản là không có cách chạy ra, một nháy mắt liền sẽ bị bắn ra bốn phía thần thông ma diệt. Hình ảnh này vô cùng kinh khủng, tử thương ma thần vô số kể, cực kỳ thảm thiết, mà tinh tượng linh chủ cùng hắc viêm thần chủ cũng là chém giết ở cùng nhau. Tinh tượng linh chủ gầm thét, quanh thân hiện ra tám đạo linh văn, mỗi một đạo trên linh văn đều là khắc họa lấy vô số tinh thần đạo văn. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, chồng chất, huyền diệu đến cực điểm, cùng linh giới rất có man hoang khí tức đại đạo hoàn toàn khác biệt. Linh văn trên đạt được vô số tinh thần đạo văn bỗng nhiên tuôn ra vạn đạo hào quang. Mỗi một đạo hào quang cũng hóa thành một đạo dài tới ngàn tỷ dặm tinh hà. Từng cái tinh hà lưu truyền, bảo vệ chu thiên, cùng nhau hướng phía hắc viêm thần chủ trấn áp tới. Hắc viêm thần chủ cười lạnh một tiếng, quanh thân đạo văn phun trào, tràn đầy thiên hỏa biển bỗng nhiên theo hắn mi tâm tuôn ra. Hư không bên trong đại đạo bay lên, vô số đạo thì quấy, đem từng cái tinh hà ma diệt. Tinh tượng linh chủ tâm bên trong run lên, vừa mới một kích kia chính là hắn mạnh nhất một kích. Muốn đem hắc viêm thần chủ nhất kích tất sát, dùng cái này đến chèn ép thần giới sĩ khí quân tâm. Nhưng là không nghĩ tới lại là bị dễ như trở bàn tay cản lại. Linh giới man di, chỉ có tu vi thôi. Nạp mạng đi, hắc viêm thần chủ cười lạnh. Sinh lòng coi nhẹ, bất quá hắn cũng là có tư cách coi nhẹ. Thần giới cường thịnh không chỉ là ở chỗ thống ngự chư thiên vạn giới, cũng không chỉ là tài nguyên cường giả rất nhiều, càng là bởi vì thần giới đạo thống hưng thịnh, thần thông công pháp nhiều vô số kể, tầng tầng lớp lớp, tương đồng cảnh giới cường giả, nói như vậy đều là thần giới cường giả càng hơn một bậc. Cái này tinh tượng linh chủ tại linh giới cũng coi như được là cường giả hiếm có, nhưng là tại hắc viêm thần chủ trước mặt vẫn là kém mấy phần. Mà cái này mấy phần, thường thường liền có thể phân ra thắng bại. Bất quá tinh tượng linh chủ dù sao cũng là một tôn cự đầu. Át chủ bài tầng tầng lớp lớp, pháp bảo nhiều vô số kể, đầy trời pháp bảo tế ra, đến cùng hắc viêm thần chủ chống lại. Hư không bên trong thoáng hiện vô tận ánh sáng, các loại thần thông bay múa đầy trời. Mỗi một loại thần thông uy lực cũng bị diễn hóa đến cực hạn. Hào quang rực rỡ, như là hai vòng mặt trời tại va chạm, tại giao phong, hai đại cường giả tuyệt thế chém giết lẫn nhau, từ trên trời hiện ra đánh tới trời tối, theo mặt trời lên giết tới mặt trời lặn, chém giết mấy ngày cũng không có phân ra thắng bại. Bất quá cái này mấy ngày thời gian tại lưỡng giới trong mắt cường giả bất quá là một cái búng tay. Thôi, vẫn như cũ là tiếng trống kinh thiên động địa, là riêng phần mình đại tướng hò hét trợ uy. Chém giết mấy ngày sau, một bên quan chiến linh giới vô số cường giả trong lòng do đến càng nặng nề. Tinh tượng linh chủ đã là bại tướng hiển thị rõ. Hắn rất nhiều pháp bảo đã là tại nhiều ngày chém giết bên trong tiêu hao hầu như không còn. Pháp lực cũng cơ hồ hao hết, thân thể cũng có khắp nơi trải rộng thương thế. Không ngừng có đạo thì theo thân thể của hắn bong ra từng màng. Đã là đèn cạn dầu chi thế. Bỗng nhiên tinh tượng linh chủ kêu thảm một tiếng, quay người liền đi, hóa thành một đạo lưu quang hốt hoảng đào tẩu. Hắn không phải là đối thủ của hắc viêm thần chủ, sống đến bây giờ đã là cực kỳ miễn cưỡng, lại chém giết tiếp, chỉ sợ hắn có nguy cơ vẫn lạc. Hắc viêm thần chủ mỉa mai cười nói, bại tướng dưới tay, còn muốn theo bản tọa trong tay đào tẩu. Dứt lời vung tay lên một cái, hư không nổ tung. Một đạo ánh đao lướt qua, áp đặt tinh tượng linh chủ đầu lâu. Kia đao quang cắt qua chỗ, bóng loáng vô cùng, như là mặt kính. Bịch một tiếng, tinh tượng linh chủ thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Hắn một đao kia, không chỉ là chém xuống tinh tượng linh chủ đầu lâu, cũng là ma diệt tinh tượng linh chủ sinh cơ. Nhất đại nửa bước linh tôn cường giả, như vậy vẫn lạc, linh giới đại quân một mảnh trầm mặc, không người lên tiếng. Mà theo tinh tượng linh chủ xuất chiến, vô số cường giả nhìn thấy tinh tượng linh chủ bị giết, nhao nhao sợ hãi, lúc này tan tác, trốn về linh giới đại quân. Hắc viêm thần chủ cười lạnh một tiếng, cũng bỏ mặc những này hội binh, nhặt lên tinh tượng linh chủ đầu lâu, về tới đế giá phía trên, hướng phía tần đình thật sâu cúi đầu. Thần thuộc may mắn không làm nhục mệnh, chém giết kẻ này. Hắc viêm thần chủ thần sắc cũng có chút uể oải, trên thân cũng không ít thương thế, toàn thân vết máu. Tinh tượng linh chủ cũng là một vị cường giả, hắn cũng là bỏ ra không ít đại giới, nhưng là hắc viêm thần chủ lại là một mặt kích động cùng chờ mong. Hắn biết rõ hết thảy đều là đáng giá. Tần đình nhìn qua đầy mặt đỏ bừng hắc viêm thần chủ, vỗ tay cười nói, quả thật là ta thần giới hổ tướng. Truyền bản điện chiếu lệnh, phong hắc viêm thần chủ là viêm thiên bá, tấn thăng bệ nghệ thần tướng. Hắc viêm thần chủ đại hỉ, vô cùng kích động, lại là hướng phía tần đình thật sâu cúi đầu. Đa tạ điện hạ vun trồng, thần nguyện vì điện hạ xông pha khói lửa, không chối từ. Mà còn lại thần linh cũng là nhao nhao hâm mộ nhìn một cái vị này mới vừa ra lò viêm thiên bá. Hắc viêm thần chủ trước đó mặc dù cũng là một thành viên đại tướng, nhưng là tại thần giới lại cũng không đột xuất. Thần giới đại tướng biết bao nhiêu ư? Nhưng là bây giờ, hắn lại là phong tước viêm thiên bá, nhất cử trở thành thần giới tân quý. Mà còn lại thần linh trong mắt cũng là dấy lên tràn đầy dã tâm bừng bừng. Đại chiến vừa mới bắt đầu, lập công cơ hội còn có rất nhiều. Giờ khắc này, thần giới đại quân khí thế như hồng, gạch dưới dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.